Con rể chiến thần, chương 231, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trở về trước đi. Anh sẽ nhờ một người bạn đi điều tra là sẽ biết thôi. Dương Hạo Quân đến chỗ Tây Phương, tìm được Bắc Phương. Anh định để Bắc Phương điều tra vấn đề này. Bắc Phương không cần quyền hạn đặc biệt gì. Anh ta trực tiếp sử dụng công nghệ của riêng mình đã bắt đầu điều tra được. Tướng quân, tiền trong tài khoản của công ty Minh Đỉnh đúng là đã được chuyển đi. Bắc Phương đã sớm có kết quả. Đó là tài khoản của Đoàn Văn Chấn hay những người khác trong nhà họ Đoàn? Dương Hạo Quân hỏi. Không, đó là một tài khoản ở nước ngoài. Nhưng mặc dù tài khoản ở nước ngoài này được tạo ra với tên Đoàn Văn Chấn, nhưng hiện tại nó là một tài khoản chưa được xác nhận nên không có hồ sơ. Tôi rất khó để truy tìm nó và sẽ mất một khoảng thời gian nhất định. Hả, tôi lại có phát hiện rồi. Tài khoản tập đoàn Đoàn Nghiệp và tài khoản cá nhân của 17 thành viên nhà họ Đoàn tổng trị giá 600 tỷ đồng cũng được truyền đến tài khoản ở nước ngoài này. Chỉ cách thời điểm tiền từ tài khoản công ty Minh Đỉnh được chuyển đến chưa đầy một phút, Bắc Phương đã có một khám phá lớn. Cái gì? Toàn bộ tiền của nhà họ Đoàn đều bị chuyển đi? Dương Hạo Quân hỏi. Vâng, đúng vậy. Bắc Phương lại nói. Đối phương cũng lập tài khoản giả và hồ sơ chuyển tiền giả. Điều đó cho thấy tiền trong tài khoản của công ty Minh Đỉnh đã được chuyển đến Đoàn Văn Chấn. Nếu kiểm tra lại trong tài khoản thì bây giờ vẫn còn tiền, nhưng thực ra là tài khoản giả, căn bản không có tiền. Dương Hạo Quân nghe xong vô cùng kinh ngạc nói. Người này lừa gạt nhà họ Đoàn, đó là sự thật, làm cho nhà họ Đoàn tưởng rằng tiền của công ty Minh Đỉnh đã được chuyển đi. Chê y thực tế, ngay cả số tiền này và toàn bộ tiền của nhà họ Đoàn đều bị hacker lấy đi. Nhà họ Đoàn Vân không biết gì về việc này. Bắc Phương nói. Bắc Phương, anh theo dõi tài khoản này. Anh phải tìm xem tiền đã đi đâu. Dương Hạo Quân ra lệnh. Tướng quân, đừng lo lắng. Cho dù thủ đoạn của đối phương có tinh vi đến đâu, nhưng lại gặp phải tôi, Bắc Phương nói một cách chắc chắn. Lúc này, có người của công ty Minh Đỉnh đã báo cáo vụ việc. Bởi vì có hồ sơ tin tức và manh mối về việc Đoàn Văn Chấn tham nhũng công quỹ. Ngay sau đó cảnh sát đã đến công ty Minh Đỉnh. Cách chương.